Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, thứ 894 chương Thúc Tình Độc Tố có khác xúc động. Xà có độc, Vân Sơ hỏi, lời tuy như vậy, đáp án lại là phi thường rõ ràng. Nếu như xà không có độc lời, Tiểu Bạch hiện tại bộ dáng thoạt nhìn cũng sẽ không bết bát như thế. Huống chi, hắn hiện tại bộ dáng, sợ rằng nọc rắn sớm đã lan tràn tới toàn thân. Vân Sơ vội vàng nói, lực lượng của ngươi bị áp chế không? Khúc Hoài Thương gật đầu, lực lượng bị áp chế, liền không có biện pháp bài độc. Ngươi chống, chúng ta nghĩ biện pháp vội vàng ly khai ở đây. Vân Sơ âm thanh có chút cấp thiết khởi lai, nếu như này nọc rắn thực sự đã lan tràn tới toàn thân lời. Tiểu Bạch thân thể sợ rằng chống không được bao lâu, nàng dùng sức ngọ ngoại, thế nhưng ở hắc ti võng trói buộc hạ, nàng căn bản vô pháp động đậy, bởi vì không thể sử dụng hồn lực, nàng chỉ có thể dùng man lực, thế nhưng, nàng việt muốn tránh thoát, này hắc ti võng dường như có thể nhận thấy được ý đồ của nàng bình thường. Liền co rút lại được càng chặt, tương thân thể của nàng thu thập được gấp vô cùng banh. Thân thể bị lạc ra có chút vặn vẹo hình dạng, đáng chết, Vân Sơ mau bị lạc được không còn thở, đành phải vứt bỏ, Khúc Hoài Thương lại đột nhiên cưng thân thể, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ, hắn cũng không có bị hắc ti võng khốn ở, trừ lực lượng bị phong, thân thể hắn như cũ có thể động đậy, chỉ là, hắn cũng không dám động, có lẽ là Khúc Hoài Thương lúc này ánh mắt quá mức trắng ra. Thậm chí mang theo nhất phân nàng dĩ vãng chưa bao giờ trong mắt hắn đã từng gặp tính xâm lược. Nhượng Vân Sơ chỉnh trái tim đô đề khởi lai. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Khúc Hoài Thương chậm rãi đứng dậy. Từng bước một chiều Vân Sơ đi tới. Đi đến gần, Vân Sơ càng thêm thấy rõ ràng trên mặt hắn thần sắc. Đã sắp thành màu đỏ sậm. Hắn song quyền nắm thật chặt, thật giống như ở đau khổ áp chế cái gì. Vân Sơ, hắn khàn khàn mở miệng, trên người nóng rực hòa nóng hổi được nóng ý, nhượng Vân Sơ cũng có thể cảm giác được rõ ràng, nhìn Khúc Hoài Thương này phó bộ dáng, Vân Sơ trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo quang mang. Tiểu Bạch bị rắn độc cắn, Tiểu Bạch trúng độc, xà trời sinh tính dâm, nọc rắn chung là hàm thúc tình độc tố, cũng chính là nói hiện tại Tiểu Bạch, Vân Sơ cả người cũng không tốt. Thảo nào nàng sẽ cảm thấy hiện tại Tiểu Bạch kỳ quái như thế. Cô nam quả nữ thân ở đây tuyệt đối phong bế mật thất chung. Trong đó còn có một trên người có thúc tình độc tố nam nhân. Có ngốc cũng biết tiếp được đi hội phát sinh chuyện gì đi. Tiểu Bạch, ngươi đừng xúc động, nhìn từng bước một chiều chính mình đi tới Khúc Hoài Thương. Vân Sơ tâm cơ hồ treo ở cổ họng miệng. Nàng kỳ thực nên vui mừng Tiểu Bạch vốn chính là bạc tình ít ham muốn người. Nếu không sợ rằng nàng còn đang lúc hôn mê, liền thất thân, nàng nhìn ra được, Tiểu Bạch dường như đã nhịn đã lâu rồi. Nếu không trên người cũng sẽ không sưng thành cái dạng này. Cả người đều giống như là bị nước sôi nóng quá bình thường. Ở nọc rắn hòa thúc tình độc tố chi phối hạ, sợ rằng hiện tại Tiểu Bạch, sớm đã chống đến cực hạn đi. Nàng không chút nghi ngờ, lại như thế xuống, hắn hay là thực sự muốn bạo thể mà chết, nhưng đặc sao nàng còn là không động đậy. Tiểu Bạch, Vân Sơ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mà ngoài ý muốn, Khúc Hoài Thương ở mau muốn tới gần của nàng thời gian. Thân thể bỗng nhiên dừng ở tại chỗ, sau đó, hắn cắn chặt môi dưới, lập tức cởi xuống chính mình thật dài đai lưng. Tương đai lưng một vòng, từ từ quấn quanh ở trên tay của mình, một chỗ khác quấn quanh ở hắn chân của mình thượng, đai lưng của hắn rất dài, đãn là muốn trói ở hai tay của mình hai chân, vẫn còn có chút khó khăn, thế là, hắn chỉ có thể cuộn tròn thân thể, tương tay chân đô cột vào cùng nhau, dùng răng cắn đai lưng, dùng sức kéo về phía sau, đánh một vững vàng bế tắc, làm xong này tất cả hậu. Khúc Hoài Thương mới thật dài tung ra một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Sơ, lộ ra một mặt mềm mại tươi cười. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, nụ cười của hắn giống như thường ngày bình thường. Nhưng lúc này thần sắc cũng đã mau gần như tới cực hạn. Vân Sơ, nàng xem Khúc Hoài Thương, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nàng hiện tại vô pháp động đậy. Nếu như Tiểu Bạch thực sự muốn làm cái gì với nàng, nàng căn bản một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Nàng liếc mắt nhìn tay chân bị trói chặt Khúc Hoài Thương. Trong lòng Vi không thể nghe thấy thở phào nhẹ nhõm, đã nhưng trong lòng càng lo lắng, quan trọng nhất còn là nọc rắn kịch độc. Vân Sơ liếc mắt nhìn những thứ ấy rắn độc mắt là màu vàng, đầu rắn trên có màu đỏ đỉnh quan, vừa nhìn chính là kịch độc rắn độc, phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi. Khúc Hoài Thương lại không dám nhìn nữa Vân Sơ, hắn sợ chính mình thực sự hội khống chế không được này kịch độc. Môi dưới bị cắn ra máu, hắn nhắm mắt lại, nỗ lực muốn hút thu này trong không khí lực lượng, chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Đây là làm linh khí thể chỗ tốt, trong thiên địa bất luận cái gì lực lượng cũng có thể đủ hấp thu. Chuyển hóa vì lực lượng của chính mình, thế nhưng mật thất này lại nơi trốn tiết lộ ra cổ quái. Hắn vừa mới hấp thu mà đến lực lượng, tại thân thể chỉ dừng lại một khắc, rất nhanh lại biến mất. Khúc Hoài Thương không ngừng làm hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng mà hắn tiếng hít thở lại càng lúc càng thô. Càng lúc càng lớn, hắn cắn chặt răng, trên huyệt thái dương gân xanh cơ hồ muốn nổ tung, hắn thật sâu hít một hơi. Vân Sơ, cách, ly khai ở đây. Vân Sơ trầm mặc một hồi, mới nhìn hắn chậm rãi mở miệng, ta không động đậy. Khúc Hoài Thương cảm giác mình lý trí liền muốn rời xa thân thể hắn. Thân thể hắn bắt đầu ngọ ngoại, cột vào tay chân thượng đai lưng ở hắn bất lại ý thức ngọ ngoại hạ. Dần dần có nứt toác dấu hiệu, hắn không phải thánh nhân, hắn cũng hữu huyết hữu nhục nam tử, trước mắt thân thể ở kịch độc hòa thúc tình độc tố hiệu quả hạ. Thần trí cơ hồ sắp ly thể, hắn càng lúc càng khống chế không được chính mình, nhất là ở trước mặt hắn, hay là hắn duy nhất động tâm nữ nhân, nếu như hắn thực sự với nàng làm cái gì, Vân Sơ nhất định sẽ hận chết hắn đi. Đãn lúc này trong đầu lý trí đang từng bước một rời xa hắn. Xích Lạp, phòng bế mật thất chung, một đạo thanh âm không lớn không nhỏ vang lên, bị hắn cột vào trên người mình đai lưng gãy lìa, Vân Sơ tất cả thần kinh lập tức căng khởi lai, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, ni mã, đai lưng chặt đứt, Tiểu Bạch đây là chiều nàng nhào lên tiết tấu a. Ngay Vân Sơ cho rằng Khúc Hoài Thương muốn chiều chính mình nhào tới thời gian, lại thấy hắn nâng tay lên, hung hăng chiều thủ đoạn sử cắn một miếng, hắc màu đỏ máu lập tức theo cổ tay hắn sử xông ra. Nồng nặc đẫm máu vị lan tràn toàn bộ mật thất, Vân Sơ con ngươi giật giật, ngữ khí cũng trở nên gian nan khởi lai. Tiểu Bạch, ngươi, đang làm cái gì? Khúc Hoài Thương hít một hơi thật sâu. Hắn nghĩ trả lời Vân Sơ lời, đãn cơ hồ vô pháp mở miệng, hắn là ở lấy máu, có lẽ tương này đó máu độc buông tha sau, cũng sẽ không có nữa như vậy xúc động hòa ý nghĩ. Hắn không thể tổn thương nàng, không thể, thủ đoạn sử có động mạch, như trễ cầm máu, rất dễ liền xuất huyết nhiều mà chết, mà theo Khúc Hoài Thương thủ đoạn sử chảy ra hắc màu đỏ máu đến xem. Độc tố đã lan tràn tới toàn thân hắn, trừ phi hắn tương thân thể máu đô phóng hoàn, bằng không này đó máu độc hội vẫn ở, thế nhưng thật tương máu phóng xong, hắn cũng sống không được, vô dụng, người mau cầm máu, Vân Sơ cấp thiết hô, thanh âm của nàng, như một đạo càng thêm cực nóng mồi dẫn hỏa, nhượng Khúc Hoài Thương cận tồn ở trong đầu lý trí, vào giờ khắc này, trong nháy mắt ly khai thân thể hắn. Khúc Hoài Thương cơ hồ chút nào vô ý thức chiều Vân Sơ nhào tới. Đường cực nóng thân thể dán lên nàng thân thể mềm mại lúc. Sở hữu bị kiềm chế sao động, vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát ra. Hết chương.